Ngạo Thế Đan Thần, chương 2554, Tà Ma Linh Độc. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường vội vã cho Phạm Thế Tâm đưa tin, nói cho Phạm Thế Tâm cái kia ba tòa cung điện đã bị hắn làm ra đi tới. Đồng thời để bên trong trưởng lão đi thông báo Thánh Hoang cường giả. Đồng thời hỏi thăm bọn họ vị trí phương vị, Trầm Tường không có lập tức được đáp lại. Mà trước tin tức cũng là quãng thời gian trước Phạm Thế Tâm truyền đến. Hắn chỉ có dựa vào gần nơi này mới tiếp thu nói. Phiền phức lớn rồi, Tà Hoang cùng Ma Hoang lại sáp nhập rồi. Trầm Tường cau mày đến. Sao có thể có chuyện đó? Hai cái cổ hoang lại sáp nhập lên. Này có thể cần sức mạnh rất mạnh mẽ mới có thể làm đến nha. Không gian thần linh làm, Đỗ Tiểu Linh nói ra. Chỉ có không gian thần linh mới có loại sức mạnh này. Trước cổ bát hoang bồng bềnh đi ra ngoài, chính là hắn cùng thời gian thần linh đồng thời liên thủ. Tiểu Linh tỷ, ta nghe ngày đó nói thần linh đã nói, nhiều như vậy thần linh bên trong, cũng chỉ có sức mạnh của ngươi trả bảo lưu. Cái khác thần linh đều bởi vì thiên đạo duyên cớ mà lực lượng suy yếu rất nhiều. Này có phải là thật hay không? Trầm Tường hỏi, là thật sự, bất quá mỗi cái thần linh phân công đều là không giống. Ta bị coi là lực lượng không có suy yếu. Này chủ yếu là bởi vì ta nắm giữ độc trả ở trong tay ta. Mà độc chính là ta sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, ta sức mạnh của bản thân cũng không có suy yếu. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Đỗ Tiểu Linh nói ra, nhưng hiện tại xem ra. Cũng không phải là chỉ có sức mạnh của ta không có suy yếu. Không gian thần linh, Trầm Tường nói ra, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn không phải là cùng các ngươi những này thần linh một lòng sao? Đỗ Tiểu Linh lắc đầu đến. Không phải, không gian thần linh là phi thường đặc thù tồn tại. Ta cũng chỉ có ở mỗi lần thần linh tụ hội mới có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn còn thiếu tịch qua mấy lần. Thời gian thần linh đều không có hắn thần bí như vậy. Ma hoang cùng tà hoang dung hợp lại cùng nhau. Này nói rõ chính là vì có thể làm cho hai người này cổ hoang bên trong hắc mao nhân liên hợp lực lượng. Sớm ngày phá tan nhật kết giới. Không gian thần linh là trợ giúp hắc mao nhân sao? Hắn làm như thế, nói rõ chính là đang giúp hắc mao nhân. Trầm Tường có chút phẫn nộ. Chuyện như vậy hắn cũng là thân bất do kỷ. Đỗ Tiểu Linh không nói tiếp, nhưng Trầm Tường nhưng có thể rõ ràng ý của nàng. Trước Đỗ Tiểu Linh cũng là thân bất do kỷ. Này không gian thần linh hiện tại cũng là như thế. Là thiên đạo mệnh lệnh hắn như thế làm. Trầm Tường nhìn ảm đạm bầu trời. Phải nói là vì cân bằng. Sau đó thiên đạo vận chuyển bên trong lực lượng dẫn đến hắn làm như vậy. Thiên đạo đã không có nhâm hạ ý thức. Chỉ biết cân bằng, mà cái này cân bằng cùng với không phải trước loại kia cân bằng. Đỗ Tiểu Linh nói ra, hiện tại hẳn là có người đang lợi dụng loại này thiên đạo tự nhiên trong lúc đó cân bằng lực lượng ở làm chuyện xấu đi. Bạch U đột nhiên nói ra, này là hết sức rõ ràng sự tình, thiên đạo khai sáng thời điểm, đã ở pháp tắc lực lượng bên trong giải thiết cân bằng pháp tắc. Chủ yếu là vì giữ gìn toàn bộ thiên đạo hài hòa vận chuyển. Đỗ Tiểu Linh gật đầu đến. Đúng, nhưng có người phát hiện trong đó lỗ thủng. Vì lẽ đó cũng lợi dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nguồn sức mạnh này không người có thể chống đỡ đạt được. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thiên đạo hủy diệt. Lẽ nào đây là thiên hoang thế gia làm ra? Này rất hiển nhiên hết thảy đều là có dự mưu. Đám kia thần linh lực lượng suy nhược, cũng trực tiếp nguy, mặc dù biết âm mưu của bọn họ, cũng không làm nên chuyện gì. Trầm Tường cau mày đến, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính ở ma hoang bên trong phi hành. Tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh, bởi vì hắn phải tìm Phạm Thế Tâm bọn họ. Ầm, một tiếng vang vọng đột nhiên truyền đến, Trầm Tường lục đạo thần kính mãnh liệt sóc nảy lên. Bao trùm ở lục đạo thần kính bên ngoài ẩn hình trận pháp cũng đã không gặp. Nói cách khác bọn họ bại lộ ở này ma hoang bên trong. Là bọn họ, Trầm Tường nhìn thấy đám kia cả người áo giáp màu đen hắc mao nhân. Trên người bọn họ có đặc biệt mà khí thế mạnh mẽ. bọn họ là vừa tới được. Ngươi bị phát hiện, Đỗ Tiểu Linh nói ra. Nàng cũng không phải làm sao hoang mang. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, tung ra khắp nơi óng ánh bột phấn. Trầm Tường cũng chỉ là nhìn thấy một nhúm nhỏ bột phấn mà thôi. Nhưng những này bột phấn bay tới ở trong không trung, lại không ngừng tăng nhanh. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, cũng dường như bão cát bình thường hướng đám kia hắc mao nhân quát đi. Trong nháy mắt liền đem chi bao phủ lên, Trầm Tường nhìn một chút Đỗ Tiểu Linh. Đỗ Tiểu Linh lúc này rất chăm chú, như là đang khống chế cái gì. Sau đó hắn lại nhìn một chút cái kia một đám lớn che ngợp bầu trời óng ánh bột phấn. Lúc này đã hóa thành một tấm võng lớn. Đây là thứ đồ gì? Thật là lợi hại nha. Trầm Tường thở dài nói. Tà ma linh độc có chứa rất mạnh tính ăn mòn độc lực. Hơn nữa thu lấy tà ma lực, có thể cấp tốc sinh sôi nảy nở tăng cường. Này ma hoang bên trong tà ma lực rất nồng nặc, là loại này tà ma linh độc sinh trưởng thật hoàn cảnh. Đỗ Tiểu Linh nói ra, mà những này tà ma linh độc đều là ta dùng huyết bồi dưỡng ra đến. Vì lẽ đó mà kệ sinh sôi nảy nở bao nhiêu, đều được ta khống chế. Trầm Tường vẫn là lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy độc. Hắn cũng là lần thứ nhất biết còn có như thế dùng độc. Đỗ Tiểu Linh khống chế cái kia không ngừng tăng trưởng sinh sôi nảy nở tà ma linh độc. Công kích đám kia hắc mao nhân. Hắc mao nhân bị loại độc chất này chạm được. Trên người đều liều lĩnh hắc khí. Đều bị loại độc chất này ăn mòn thân thể. Bọn họ lúc này không ngừng công kích này cùng bọn họ dây dưa độc yên. Tuy rằng có thể đánh tan rất nhiều. Nhưng hấp thu đến bọn họ đánh tới tà ma lực, linh độc cũng cấp tốc tăng vọt rất nhiều. Trước lệnh Trầm Tường e ngại này quần hắc mao nhân, chỉ là ở trong chốc lát, cũng bị Đỗ Tiểu Linh phóng thích linh độc gói lại. Những kia linh độc dường như một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng, xem ra phi thường mỹ lệ, mà ở bên trong hắc mao nhân cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn đi nhìn một chút, có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều rất lớn kim tâm. Bất quá những này kim tâm tản mát ra ánh sáng chính đang một chút yếu bớt. Đang bị loại kia linh độc ăn mòn. Rất nhanh, những kim tâm đó cũng hoàn toàn biến mất rồi. Những kia óng ánh lòe lòe linh độc cũng tung bay ra. Mà trước bị những này linh độc gói lại hắc mao nhân đã không gặp. Đúng là những kia linh độc lại nhiều rất nhiều. Đỗ Tiểu Linh lấy ra một cái màu bạc chiếc lọ. Nàng để Trầm Tường thu hồi trận pháp phòng ngự. Sau đó khống chế những kia linh độc tiến vào trong cái bình này. Trầm Tường bị kinh ngạc đến nuốt nước miếng một cái. Vừa nãy Đỗ Tiểu Linh chỉ là tát đi ra ngoài một cái loại này linh độc. Nhưng hiện tại thu hồi lại nhưng nhiều như thế. Đầy đủ thu rồi một lát mới thu xong. Thật là lợi hại, Trầm Tường thán phục một tiếng. Đỗ Tiểu Linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là ta khá là bình thường độc rồi. Bất quá nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Ta khá là yêu thích dùng. Trầm Tường dùng mình một cái. Trước này Đỗ Tiểu Linh vẫn cho hắn rất hồn nhiên cảm giác. Bây giờ nhìn lại hẳn là một cái thiên nhiên hắc. Tốt nhất đừng làm cho Bạch Linh thì biết. Cái tên này nhất định sẽ quấn quýt lấy ngươi dạy nàng. Trầm Tường liền vội vàng nói, tuyệt đối đừng gọi nàng như vậy thích chơi, biết sằng bậy, hừm, ta biết rồi, bằng hữu của ngươi ở nơi nào, vẫn không có trả lời chắc chắn ngươi sao? Đỗ Tiểu Linh hỏi, ta quên để ngươi lưu cái người sống, như vậy ta có lẽ có biện pháp từ hắc mao nhân nào biết tin tức về bọn họ. Trầm Tường cũng không nghĩ tới Đỗ Tiểu Linh nhanh như vậy liền đem đám kia mạnh mẽ hắc mao nhân giết chết. Chả liền không còn sót lại một chút cạn. Cách chương.